Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 381. Mục Thanh Hòa mang theo mỉm cười, đối với vị sứ giả này khen ngợi có thừa, phi thường tán thành. Sau đó, Đông Thổ Bồ Đề lĩnh lão địa tiên quan môn đệ tử cũng tới đến Dạ Châu bái kiến Mục Thanh Hòa. Nghe nói song phương gặp nhau vận may phân rất là hòa hợp. Tiếp theo, Tây Hải địa tiên đảo cùng Tây Cảnh yêu ma văn minh các loại đều tuần tự có sứ giả tiến vào Dạ Châu, tiến về Thổ Thành đi triều kiến Mục Thanh Hòa. Cái này dẫn phát một trận động đất. Dạ Châu địa tiên muốn dẫn tới vực ngoại các loại thế lực lớn siêu cấp sao? Bình thường tới nói, vực ngoại địa tiên không dám nhẹ dày Dạ Châu mảnh này địa giới thần bí. Nhưng là, nếu có Ngọc Kinh Pháp chỉ đặc xá, như vậy tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Một vị địa tiên lực ảnh hưởng đã vậy còn quá lớn sao? Có người than nhẹ, địa tiên là lập tức cao cấp nhất chiến lực. Mà lại, tay nàng cầm đại sát khí, trên thân tấm kia miêu tả lấy Ngọc Kinh đồ quyển, có thể giết đại mộng thần ma, ai không sợ hãi? Mấu chốt nhất chính là, sau người nó có Ngọc Kinh, nàng tại tuân theo vô thượng ý chí hành tẩu thế gian, ai không e ngại, ai dám không theo? Nhìn xem đi, kết quả là các phương đều sẽ cúi đầu. Cùng lúc đó, có bí ẩn tin tức tại phạm vi nhỏ truyền ra, nói vực ngoại mấy vị địa tiên cuối cùng có khả năng sẽ tiến vào Dạ Châu tương trợ Mục Thanh Hòa. Cái này làm mọi người xôn xao, các nơi không dám công khai thảo luận, nhưng tự mình đều tại bàn tán sôi nổi. Cái này đại thế như vậy, không cách nào cản trở sao? Mấy ngày về sau, Đại Ngu Hoàng Triều trước hết nhất tỏ thái độ, bọn hắn nguyện ý đi Hoàng Triều hào di vì Dạ Châu đại nhất thống, nghênh đón một cái trước nay chưa có đại thế, có cái thứ nhất thế lực đứng ra về sau, tự nhiên là sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, tỉ như mười mấy trong vương triều có chút vốn là thắng yếu nhiều năm, thống trị chưa vững chắc, bây giờ thuận thế mà làm đảo hướng vị kia sừng sững tại trên đám mây địa tiên, một cái thời đại vàng son, một cái bất hủ tiên triều thời đại sắp đến. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có bộ phận thế lực lớn tuần tự cúi đầu, quả thực sợ gặp phải địa tiên một kích. Ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về phía tất cả con đường tổ sư, còn có các đại đạo thống tổ đình, vô luận là phương ngoại chi địa, hay là mật giáo, hoặc là tân sinh lộ, gần nhất đều tương đối an tĩnh. Các tổ sư lựa chọn dưỡng lão hình thức, đang không ngừng ủy quyền, thậm chí có tổ sư nói rõ, đã có Thái Thượng Hoàng trong giáo, càng có sơ tổ trở về, như vậy bọn hắn liền chuẩn bị ăn bám, hào hào tĩnh dưỡng dưới. Sau đó, cũng có tổ sư tỏ thái độ, nói, chỉ cần Dạ Châu bất loạn, tất cả con đường càng phát ra hưng thịnh, chúng ta tự nhiên nguyện ý tuân theo địa tiên ý chí. Quá khứ Như Lai biến thành hành động, hắn mặc dù là từ Bồ Cống trở về, nhưng là cũng không khách khí, nó lực ảnh hưởng to lớn, lại bối phận cao, đạo hạnh khó lường, tự mình đi gặp Mục Thanh Hòa, thế ra ngàn năm. Cả đám đều khứu giác nhạy cảm, cảm giác đại thế không thể nghịch, cho là từ địa tiên xuất thế một khắc này, hết thảy liền đều đã nhất định, ta thôi ra hết sức ủng hộ Dạ Châu đại nhất thống. Là thời điểm kết thúc Hoàng Triều, Vương Triều tỉnh lập cục diện, thôi ra đứng ra, cờ xí tươi sáng ủng hộ Mục Thanh Hòa. Mà lại, có đại tông sư cấp nhân vật tiến về Thổ Thành, biểu thị địa tiên nếu là có phân phó tộc này sẽ lập tức phối hợp cùng chấp hành, uy tín lâu năm thế gia cơ hồ đều chọn đội, đều là biểu thị tuân theo địa tiên pháp chỉ. Đây là một cơn bão táp to lớn, quét sạch các nơi, mặc dù trước đó có lão hoàng thúc si ết, ết bất đắc kỳ tử đại càn cũng đều có người. Bắt đầu cúi đầu, tự mình tiến về thổ thành, bởi vì lo lắng càng muộn tỏ thái độ tình cảnh càng hỏng bét, mặc dù còn có hơn phân nửa thế lực đỉnh. Cấp chưa mở miệng, không có cúi đầu, nhưng là, mọi người đã có dự cảm, địa tiên đại thế đã thành, cuối cùng không người nào dám ngăn, nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến tin tức, bồ cống vị kia còn sống thánh hiền hoàn toàn chính xác đặt chân đệ thất cảnh. Minh xác lập trường, duy vì dọa châu đại nhất thống, mà lại, qua một đoạn thời gian nữa, vị thánh hiền này liền sẽ trở về cố hương, đây là vực ngoại cái thứ nhất cho thấy muốn đi vào giả. Châu địa tiên cấp sinh linh, các vị, còn cần cân nhắc cái gì? Nghênh đón trước nay chưa có thời đại vàng son đi, dạ châu lập tức liền phải lớn nhất thống, Ngọc Kinh có lẽ sẽ chúc phúc, thổ thành những cái kia, sơ tổ, hành tẩu ở các nơi, nhào nhào cùng các đại tổ chức người phụ trách tiếp xúc, tiến hành khuyên giải cùng du thuyết, tổng thể mà nói, coi như thuận lợi, các loại lực cản đều nhanh biến mất, sách lụa pháp tổ sư sắp trở về dạ châu. Nó đấu pháp thủ đoạn khả năng so với địa tiên mục thanh hòa còn kinh khủng hơn. Có loại tồn tại này duy trì, rất nhiều do dự người cũng đều lập tức tỏ thái độ. Nguyện ý đầu nhập thổ thành, thôi ra không chỉ có phái người tiến về thổ thành. Còn tích cực tiếp xúc quá khứ Như Lai nhất mạch, dù sao. Đây là dạ châu trước mắt chỉ có hai cái tồn tại địa tiên cấp sinh linh chấn giữ siêu nhiên thế. Lực và thôi ra cũng có bộ phận tinh anh tử đệ đang khổ luyện hỗn nguyên kình. Nhưng chúng ta là chi thứ, suy sụp đã lâu, khó có tạo thành, hy vọng có thể đạt được chủ mạch cao thủ chỉ điểm. Thôi ra người dẫn đội tư thái bày rất thấp quá. Khứ Như Lai nhất mạch một vị nào đó tông sư tiếp kiến bọn hắn. Nghe nói loại lời này, lập tức lộ ra dáng tươi cười, sau đó song phương trò chuyện với nhau thật vui, thôi ra đạt được Tần Minh sách lụa về sau. Hoàn toàn chính xác tuyển một nhóm đệ tử luyện hỗn nguyên kình. Nhưng không người tiếp dẫn, căn bản không luyện được. Lần này đến đây bất quá là tại biểu đạt một loại nào đó thái độ, mà lại. Bọn hắn đem Thôi Xung Hòa đệ đệ Thôi Xung Huyền, đưa đến nơi đây, thiếu niên dị nhân. Căn cốt coi như không tệ, luyện lục ngự kinh, lời như vậy, nếu như học chúng ta hỗn nguyên kinh giống như sớm đặt xuống kiên cố nội tình, thôi ra một đoàn. Người nghe nói, tư thái thả thấp hơn, lập tức trình lên một chút không gì sánh được lễ vật quý trọng, cuối cùng. Bọn hắn thậm chí thu hoạch được cơ hội, đi bái kiến quá khứ Như Lai, lão tổ sắp từ bồ cống trở về. Thế lực khắp nơi đều có người sớm bái phỏng, muốn gặp thánh hiền, chi thứ thiếu niên kia còn không có phản ứng. Quá khứ Như Lai nhất mạch, có người bất mãn nói, nghe nói hắn là thôi ra con rơi. Ngay cả thôi ra không có luyện thành hỗn độn kình người đều tới. Hắn cái này chân chính chi thứ nhưng thủy chung không có động tĩnh, trên thực tế. Quá khứ Như Lai nhất mạch có ít người rất là nhớ thương. Tần Minh, sớm đã nghe được nghe đồn, hắn khả năng không có người tiếp dẫn, dựa vào chính mình luyện thành pháp này, vô luận như thế nào. Bọn hắn đều muốn biết rõ ràng chuyện này, mặc dù lão thánh hiền còn chưa vượt giới mà đến. Nhưng có quá khứ Như Lai tọa trấn ở đây, hắn về tình về lý, cũng đều nên đến đi đầu triều kiến mới đúng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu bối. Ngoại giới, phong vân khuấy động, đại thế khó ngăn, một mảnh loạn xị bát nháo thời khắc. Tần Minh xuất nhập các đại học phủ, mượn xem các loại bản độc nhất cổ tịch, chăm chú nghiên cứu, hắn đã biết, có chút kỳ công luyện đến viên mãn phương diện, cũng khó có thể đào ra, mật tàng, nhìn thấy đại lôi âm tự loại này tương tự địa phương, mà có chút kỳ công. Thì nhất định sẽ có kinh hỉ. Tần Minh từ những này bản độc nhất bên trong tìm kiếm manh mối. xác định nếu là đem Hà Lạc Kinh luyện đến hoàn mỹ lĩnh vực cuối cùng, hẳn là có thể đào ra Phúc Hải Kinh trong khoảng thời gian gần nhất này. Hắn không để ý tới ngoại giới mưa gió, từ đầu đến cuối tại nghiên cứu cổ tịch, lĩnh hội kinh văn, một mực tại cố gắng tăng lên tự thân. Một ngày này, hắn ở trong phòng phút chốc mở to mắt, cảm giác có người đến. Ngoài phòng, Thúy Trúc, Kim Đằng đều đè ép tuyết trắng, một người trẻ tuổi dẫm lên đóng băng mặt hồ, vô thành vô tức tiếp cận nơi đây. Tần Minh cảm thấy được người này cực mạnh, mà lại tự thân luyện sách lụa pháp có phản ứng, đối phương hư hư thực thực cùng hắn đồng nguyên, cũng đã luyện thành Hỗn Nguyên Kình. Người trẻ tuổi rất thong dong, người cao thon mà rắn chắc, đi vào trong viện, hai mắt như hai ngọn thần đăng nhìn xem Tần Minh, nói: coi như không tệ. Tiếp theo hắn quan sát tỉ mỉ Tần Minh, dường như đang thẩm vấn xem một kiện tinh mỹ hàng hóa, khẽ gật đầu giống như là chọn chúng, nói: đi theo ta đi. Vì sao cùng ngươi đi? Tần Minh bình tĩnh hỏi. Đem bàn cho ngươi cơ duyên to lớn, đi gặp thầy ta. Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói ra, tựa hồ không cho cự tuyệt, để Tần Minh lập tức cùng hắn lên đường. Hết chương.